Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1851, Tử Trúc Lâm bên trong lần đầu tiên. Tại Kim Liên hiển hiện trong nháy mắt, chói mắt tinh quang bao phủ Vương Trọng Lâu, để chỗ hắn tại gió lốc bên trong an như Thái Sơn. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tay phải nhô ra, nắm giữa hư không, trong một chớp mắt, hạo đãng nguyên khí lập tức tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Nhẹ nhàng vừa sải bước ra, trăm trượng cự kiếm lăng không chém xuống, kia to lớn gió lốc lập tức bị giữa trời bổ ra. Kia ngăn tại Vương Trọng Lâu phía trên Kim Liên lập tức bị chém ra. Vương Trọng Lâu trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Hai tay khẽ động, gắt gao kiềm chế ở kia chém xuống trăm trượng cự kiếm. Cự kiếm hướng xuống chém xuống mấy tấc, Vương Trọng Lâu đầu gối không khỏi run lên. Nho Thánh, ngươi kiếm quả nhiên là đầy đủ bá đạo. Vương Trọng Lâu phát ra một tiếng khẽ nói. Trong lòng bàn tay, hạo đãng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kia trăm trượng cự kiếm bị nghiền ép vỡ nát. Vương Trọng Lâu thân thể bỗng nhiên khẽ động, dọc theo một đầu đường thẳng lập tức xông ra. Trong một chớp mắt, cát vàng cuồn cuộn, 18 đầu to lớn sa long lập tức phá đất mà lên. Uy thế lăng lệ vô song, chấn sát hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu thân thể bay lên không, chắp tay sau lưng, kia 18 đầu to lớn sa long lập tức cùng một chỗ xông về phía hắn. Khổng Trường Thu một cước đạp xuống, bỗng nhiên trong lúc đó, phương viên mấy chục dặm bên trong ầm vang nổ tung, chỉ sợ uy thế càn quét tứ phương, kia 18 đầu sa long còn chưa quát tháo chính là hóa thành bột phấn. Bất quá đây đã là đầy đủ, Vương Trọng Lâu đi vào Khổng Trường Thu đối diện, cương mãnh một quyền ném ra, trên nắm tay mang theo bọc lấy lôi đình tiếng oanh minh. Khổng Trường Thu trong giọng nói mang theo mấy phần tức giận. Đánh người không đánh mặt, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Khổng Trường Thu cũng là đối chọi gay gắt một quyền ném ra. Song quyền đụng vào nhau thời điểm, trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên nghiêm túc. Song quyền hoa mắt, mau lẹ như gió. Khổng Trường Thu thì là không ngừng ra quyền đón lấy. Không thèm để ý chút nào, hai người bên người, càn quét ra hung hoành uy thế, cát vàng nhao nhao dơ lên, giữa thiên địa, mông mông bụi bụi một mảnh. Hồi lâu sau, tối tăm mờ mịt thời tiết lập tức bỗng nhiên thanh minh. Khổng Trường Thu đứng ở tại chỗ, Vương Trọng Lâu thân thể thì là hướng về sau rút lui mà đi. Khổng Trường Thu cười cười, nói... Vương Trọng Lâu những năm gần đây tiến bộ không sai, đáng tiếc là còn chưa đủ. Vương Trọng Lâu hai tay ôm quyền, đối Khổng Trường Thu hành lễ, nói, đa tạ Nho Thánh chỉ điểm. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Vương Trọng Lâu ngươi Thái Thượng Thanh Cung thành nữ thế nhưng là một mực tại ta Tử Trúc Lâm bên. Trong, Vương Trọng Lâu nhíu mày lại, nói, ta Thái Thượng Thanh Cung thành nữ tiến vào trong giang hồ du lịch. Hy vọng Nho Thánh có thể chỉ điểm nhiều hơn một phen. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Vương Trọng Lâu, người thế nhưng là biết ác giả ác báo đạo lý. Những năm gần đây cái này Thái Thượng Thanh Cung thế nhưng là một mực chưa từng bình tĩnh qua. Không còn giống như là trước kia bên trong như vậy rời xa thế tục. Một cái tông môn. Một khi có nhúng chàm thế tục chi tâm, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vương Trọng Lâu nói, trong những năm này ta một mực tại bế quan, Thái Thượng Thanh Cung bên trong mọi chuyện ta đều là chưa từng để ý tới qua. Về phần Nho Thánh ngôn minh sự tình ta tự nhiên sẽ chú ý, được. Khổng Trường Thu phun ra một chữ, Vương Trọng Lâu cười gật gật đầu, nhanh chóng rời đi, Khổng Trường Thu đứng ở tại chỗ. Thân thể khẽ run lên, hoạt động hai cánh tay của mình. Cái này Vương Trọng Lâu thực lực mặc dù không bằng hắn. nhưng là người này có lớn hoàng đình hộ thể, thể phách cường hoành vô song, cho dù là hắn cũng vô pháp chống lại. Bên ngoài mấy chục dặm, Vương Trọng Lâu dừng bước, hít sâu một hơi. Vương Trọng Lâu ý đồ muốn ngăn chặn thể nội tựa như triều tịch đồng dạng lăn lộn khí huyết. Mới vừa cùng Nho Thánh Khổng Trường Thu giao thủ, hắn nhìn như đối chọi gay gắt, không chút nào rơi vào hạ phong, kỳ thực lại là không phải, hắn là toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc dùng lớn hoàng đình hộ thể, cứng đối cứng, nhìn như kết quả thắng bại chưa phân, trên thực tế lại không phải, hắn Vương Trọng Lâu vẫn bại. Hồi lâu sau, Vương Trọng Lâu đem lăn lộn khí huyết lắng lại, nguyên bản đỏ lên thần sắc khôi phục bình thường, chậm chậm thở ra một hơi. Vương Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía xa xôi chỗ, nơi xa cát vàng tựa hồ cùng trời xanh tương dung làm một thể. Vương Trọng Lâu thân thể thẳng tắp té nằm trên cát vàng. Trên cát vàng nhiệt độ rất ấm áp, Vương Trọng Lâu cảm giác được hết sức thoải mái. Hắn chính là nghèo nàn xuất thân, từ nhỏ trải qua bụng ăn không no thời gian, chỉ có đến Thái Thượng Thanh Cung về sau, hắn mới là vượt qua ăn đủ no xuyên ấm thời gian. Những năm gần đây, hắn một mực lấy tu luyện là còn sống, qua luôn luôn rất mệt mỏi. Nhưng hiện nay, hắn xuất quan, còn cùng Nho Thánh Quang Minh chính đại giao phong. Mặc dù rơi vào đến hạ phong bên trong, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là đạt được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Giờ phút này nằm tại cái này trên cát vàng, hắn tựa như là về tới tuổi thơ thời điểm, mặc dù bụng ăn không no, nhưng là trôi qua lại là cực kỳ tự tại, nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm hai mắt. Vương Trọng Lâu giờ phút này lộ ra phá lệ bình tĩnh, hạo đáng khí cơ tự nhiên mà vậy toát ra đến, liên tục tăng lên, 18 đóa kim liên tự nhiên mà vậy diễn sinh mà ra. Khổng Trường Thu chậm rãi đi ra sa mạc. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn dừng bước, quay người nhìn về phía trong sa mạc. Trong tầm mắt, kia 18 đóa kim liên nở rộ phá lệ tươi tốt. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có thể. Lão phu không muốn làm cái này đá mài đao vẫn là trở thành đá mài đao. Thật sự là không dễ dàng a. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu, tiếp tục chậm rãi mà đi, cho dù là đến khốc nhiệt mùa hạ, Tử Trúc Lâm bên trong y nguyên vô cùng mát mẻ. Đối với thập cường võ học tu luyện Lý Kỳ Phong tiến triển rất nhanh. Thế nhưng lại chỉ là đăng đường nhập thất, không cách nào làm được viên mãn. Bất quá cho dù là dạng này, Lý Kỳ Phong thu hoạch cũng là rất lớn. Hắn vốn là rành nhất về kiếm pháp, đối với kiếm đạo bên ngoài công pháp cũng bất quá là hơi có đọc lướt qua mà thôi. Bất quá tu luyện thập cường võ học lại là một hồi thì bách hội. Đem nguyên bản tu luyện kiếm pháp dung nhập vào những công pháp khác bên trong. Nếu là trước đó Lý Kỳ Phong kiếm đạo cảnh giới là trong tay không có kiếm, hơn hẳn có kiếm, như vậy hắn hiện tại vượt qua nguyên bản chật hẹp kiếm đạo, tiến vào võ đạo bên trong, dung hội quán thông, mở ra một phương mới thiên địa. Một đao hai thương ba kiếm bốn kích năm bổng sáu quyền bảy trường tám chân chín ngón mười trào. Thập cường võ học bao hàm vạn tượng, nhưng lại là lấy lực xuyên qua. Tu luyện tới viên mãn thời điểm, chính là có thể sử xuất thập cường võ học lớn nhất sát chiêu thập phương vô địch. Bất quá cái này thập cường võ học mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng là tiêu hao nội lực nhưng cũng là mười phần kinh khủng. Vì vậy Lý Kỳ Phong không thể không đả thông càng nhiều khiếu huyệt. Vượt qua khốc nhiệt mùa hạ, chính là tiến vào vạn vật tàn lụi mùa thu. Tử Trúc Lâm bên trong tựa hồ cũng không nhận mùa thu ảnh hưởng, vẫn là sinh cơ rạt rào. Lý Kỳ Phong rốt cục gặp được tiến vào Tử Trúc Lâm về sau Thượng Quan Thiến Thiến lần đầu tiên. Nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thượng Quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong,